trong đó có hai người phản ứng cực nhanh đã bay ra khỏi cung điện xem xét. Lúc này bàn tay do tia chớp hóa thành kia đã đánh xuống rồi. Chỉ một quyền, thân thể tất cả thiên nhân đều bị đánh nát, cả cung điện sụp đổ hóa thành tro bụi. Chỉ có hai người bay ra trước tiên, trên thân thể lóe lên ánh sáng bảy màu, chặn nắm tay đó lại. Sắc mặt của hai người đó tái nhợt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu lam từ trong hư không ở phía chân trời phá không mà tới, xẻ ra một khe hở không gian lớn, từng đám hắc khí từ trong khe hở đó tuôn ra. Ngay sau đó, một bàn tay lớn từ trên bầu trời bỗng huyễn hóa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bảo kiếm kia, vuốt nhẹ một cái. Bảo kiếm này chỉ bị vuốt nhẹ mà đã vỡ nát, hóa thành vài điểm lam mang, biến mất trong khe không gian. Tuy nhiên trong lam mang, vỏ kiếm lại không vỡ nát mà theo lỗ hổng không gian bay đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bàn tay vừa bóp nát tiên kiếm kia lật lại, ứng xuống phía dưới, mặt đất liền rung chuyển, từ trong bàn tay chợt bay ra một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này từ trên trời giáng xuống, phóng vọt tới. Vương Lâm đắm chìm trong huyễn tượng, tâm thần kịch chấn. Trong khoảnh khắc khi ngân quang xuất hiện, trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác biến sắc, tay phải nhanh chóng vung lên, khu thú quyển bay ra hóa thành một con lôi oa, phun ra một quả lôi cầu đánh thẳng vào trong ngân quang. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa, lôi oa gầm nhẹ một tiếng, lùi lại mấy trăm trượng. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, thân thể bay lên, đạp lên đầu lôi oa, ngẩng đầu nhìn nữ tử phía sau ngân quang. Hùng điệp! Vương Lâm gằn từng chữ. Vừa rồi hắn đắm chìm trong huyễn tượng, nữ tử này không biết xuất hiện từ khi nào, không ngờ lại chẳng nói một lời đánh lén hắn. Nếu không phải thần thức của Vương Lâm đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, thì hắn sẽ cho rằng ngân quang đó là ảo ảnh, cuối cùng bị nữ nhân này giết chết ngay tức khắc. Khuôn mặt Hồng Điệp lạnh như băng, ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, bình thản nhìn Vương Lâm, chậm rãi, nói: Ngươi quả nhiên là biết ta, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào nữ nhân này, cười, nói: Thiên chi kiêu nữ của Thuyết Dược Quốc mà, có ai mà không biết chứ? Thân sắc Hồng Điệp không đổi, lạnh nhạt, nói: Không nói sao, như vậy hôm nay ngươi lưu lại đây đi. Vừa nói, nữ nhân này vừa giơ tay phải lên, chỉ thấy một đạo ngân quang lóe lên trong tay của nàng, nàng lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười ha hả, ánh mắt lóe lên. Nghe nói Hồng Điệp cô nương trong vòng trăm năm tu luyện từ phàm nhân tới hóa thần hậu kỳ. Trăm năm mặc dù ngắn, nhưng đối với phàm nhân là cả cuộc đời. Không biết cha mẹ ngươi có còn khỏe mạnh hay không vậy? Hồng Điệp nhướng mày, ngân quang trong tay vung lên, trong nháy mắt bầu trời tràn ngập ngân mang hướng tới Vương Lâm. Vương Lâm vỗ lên lôi oa liền ưỡn bụng phun ra một cái lôi cầu. Lôi cầu này đang còn ở giữa không trung, Vương Lâm đã quát khẽ một tiếng. Bảo! Lập tức lôi cầu liền tự bạo hóa thành vô số đạo lôi điện, và chạm với ngân quang. Sau khi chặn cái đòn đó, Vương Lâm liền lập tức lùi lại, bay về phía xa. Về phần lôi oa thì sau khi phun ra lôi cầu xong, lập tức cũng thối lui theo Vương Lâm. Hồng Điệp, không biết cha mẹ ngươi ngoài ngươi còn có cô con gái nào khác hay không vậy? Nếu không có, chẳng phải là không có người đưa tang hay sao chứ? Trong ba điều bất hiếu, đây là điều thứ nhất đó. Vừa rút lui, Vương Lâm vừa cao giọng, nói. Đôi mày của Hồng Điệp nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm đang ngày càng xa dần, sau đó phóng vút theo. Đồng thời nàng vung tay phải lên, một thanh phi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngón tay điểm một cái, thanh phi kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, tốc độ cực nhanh phóng đi. Thanh phi kiếm này mang theo một cổ ý cảnh tràn ngập vô tình. Những nơi nó đi qua, bốn phía xung quanh đều mơ hồ xuất hiện vô số bông tuyết, chậm chậm rơi xuống. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, chợt vỗ lên túi trữ vật, cấm phiên hiện ra trong tay, bốn phía lập tức tràn ngập hắc vụ. Cùng lúc đó, từng đạo cấm khí từ trong hắc vụ gào thét lao ra, hóa thành những đầu ác lông nhằm vào phi kiếm. Sau đó thân thể của Vương Lâm chẳng những không lùi lại, mà lập tức biến mất trong hắc vụ. Khi xuất hiện đã lỡ phía sau Hồng Điệp hơn 10 trượng, hai tay hắn bắt quyết. Nhất thời có một tia linh lực từ trong cơ thể của hắn tỏa ra, hình thành phía trước hắn một dòng khí lưu. Ý cảnh sinh tử trong thời khắc này từ trong dòng khí lưu tỏa ra. Hồng Điệp lại nhăn mày, hừ lạnh, nói: Không biết sống chết. Nói xong tay phải của nàng giơ lên, hung hăng chụp về phía trước một cái. Nhất thời năm đạo khí băng hàn từ đầu ngón tay phóng ra, giữa không trung chợt hóa thành năm ngọn núi tuyết, ầm ầm đánh xuống. Tuyết này sinh ra trên trời, chết nơi mặt đất. Dưới sự vận chuyển của dòng chảy, ánh mắt Vương Lâm vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng đối phương là hóa thần hậu kỳ, nhưng nếu muốn giết mình thì mình vẫn có thể đấu một trận. Dòng chảy mang ý cảnh sinh tử lập tức hóa lớn, năm ngọn núi tuyết nọ trong nháy mắt phủ xuống liền lập tức tan biến, cuối cùng khi rơi vào trong dòng chảy đã nhỏ đi còn một nửa. Trong khoảnh khắc khi núi tuyết chạm vào dòng chảy, một tia ý cảnh vô tình ầm ầm tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vừa phun ra liền hóa thành một khối băng. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể như bị bao phủ giữa đất trời băng giá. Trong đầu hắn nhớ lại cha mẹ thân nhân, đột nhiên lại có cảm giác thoải mái. Nội tâm Vương Lâm không loạn. Hắn biết một khi toàn bộ thần tình trong ký ức của mình toàn bộ đều tiêu tan, bị cổ ý cảnh vô tình này ảnh hưởng, thì từ đó về sau hắn sẽ trở thành một kẻ không biết gì ngoài giết chóc. Hơn nữa sinh tử của hắn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đã cho hắn mầm mống ý cảnh này, Hùng Điệp. Ý cảnh sinh tử lập tức vận chuyển trong cơ thể, tất cả những ký ức khi còn là phàm nhân, sinh tử của cha mẹ đều ngưng tụ trong tim hắn. Nương theo sự tỉnh táo trong nháy mắt, Vương Lâm quát to. 100 năm thời gian là cả đời một phàm nhân, cha mẹ chí thân sao có thể mặc cho thiên đạo hủy diệt chứ? Hùng Điệp, cha mẹ ngươi dù có tiến vào luân hồi cũng vẫn luôn theo sau ngươi, ngươi có dám nhìn lại hay không? Thân sắc Hùng Điệp vẫn như cũ, nhưng Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được ý cảnh vô tình khẽ buông lỏng. Sinh tử ý cảnh của hắn lập tức điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trên lôi oa cách đó mấy trăm trượng, nhanh chóng bỏ chạy. Cấm phiền vẫn được hắn cầm ở trong tay, sau khi rung lên, bên trong bay ra hơn 100 đầu ác long do cấm khí hóa thành, đánh về phía Hùng Điệp. Vương Lâm mất một lúc, cuối cùng cũng bứt được cái tia ý cảnh vô tình kia ra khỏi cơ thể. Toàn thân thư sướng, không còn trở ngại. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, nếu chỉ hơi lơ là chắc hẳn là đã bị đầu nhập luân hồi, chẳng còn tư cách đối nghịch với thiên đạo. Ý cảnh của tu sĩ hóa thần hậu kỳ quả nhiên cường đại mà. Vương Lâm hít sâu một hơi. Trên thực tế, từ khi Hồng Điệp đánh lén một khắc, Vương Lâm và nàng đã bắt đầu giao chiến. Vương Lâm thấy băng thanh quyết này rõ ràng khi tu luyện phải đem toàn bộ tình cảm của mình nghiền nát, luyện hóa tất cả, cuối cùng khiến bản thân đạt tới trạng thái lộng như băng đá, lạnh lùng trong suốt. Đó chính là trái tim của Hồng Điệp. Từ năm đó chứng kiến băng thanh quyết này, Vương Lâm vẫn tự hỏi. Nữ tử Hồng Điệp chỉ tu luyện 100 năm, cho dù thiên tư cực kỳ xuất chúng, nhưng phương diện khác mà nói, ắt hẳn phải có sơ hở không thể xóa nhòa. Năm tháng tu luyện không dài, cho dù đạo tâm có kiên định thì cũng không thể so với những lão quái đã tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa trong thời gian 100 năm, tất cả tình cảm của nữ tử này đối với thế tục không thể đã hoàn toàn diệt hết được. Cho nên Vương Lâm nói về chuyện cha mẹ, mục đích là để gợi lại một tia ký ức của nữ tử này, dựa vào đó mà phá hủy đạo tâm của nàng. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng phải nói đạo tâm của nữ tử này cũng rất kiên định, bị ngôn ngữ của Vương Lâm mấy lần kích thích đều không có sơ hở nửa điểm. Mãi cho tới khi dưới ý cảnh sinh tử của Vương Lâm, nữ tử này chợt chững lại. Vương Lâm biết lời nói của mình đã thành công rồi. Tuy nói không nhiều, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng đã gieo một hạt giống trong lòng nữ tử này. Chỉ cần hạt giống này không bị diệt, nữ tử này không thể anh biến. Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn biết với thiên tư của Hồng Điệp, hạt giống này tất nhiên không thể tồn tại lâu. Nhưng nếu mình kích thích nhiều hơn, chứng minh được ý cảnh sinh tử của mình mới là đại đạo. Ý cảnh vô tình chưa phải là chân chính vô tình, vậy thì nữ tử này chẳng còn gì đáng sợ nữa. Hồng Điệp đối với mấy đầu ác long do cấm khí hóa thành không thèm để ý. Trong nháy mắt khi chúng đánh tới, nguyên thần trong cơ thể nàng lập tức xuất khiếu. Hai tay phất lên, một đạo sóng gợn màu lam khuếch tán ra trong nháy mắt. Tất cả cấm khí đều hóa thành tượng băng, từ giữa không trung rơi xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang bỏ chạy phía xa, ánh mắt càng lạnh lùng. Mục đích của người này nàng liếc mắt một cái là đã hiểu hết. Vốn dĩ lời nói của hắn không thể chấn động đạo tâm của mình, chẳng ngờ ý cảnh của hắn lại cực kỳ quỷ dị, có thể sinh ra một tia cảm ngộ thiên đạo luân hồi. Trong khoảnh khắc khi năm ngọn núi tuyết đánh vào dòng chảy, nàng rõ ràng cảm nhận được ý cảnh sinh tử này. Trong đầu không ngờ lại hiện lên một tia ký ức, tuy rằng tia ký ức đó lập tức bị nàng xua tan. Nhưng người này lại nói thêm, nhất là câu dù tiến vào luân hồi, cha mẹ ngươi vẫn đang theo sau ngươi. Lời này vừa nói ra, ký ức trong đầu Hồng Điệp mơ hồ có chút tán loạn, không khỏi bị dừng lại một chút. Tuy rằng lập tức bị nàng diệt trừ, nhưng cũng mất đi cơ hội giết chết đối phương. Chỉ là hóa thần sơ kỳ lại dám có ý này, muốn phá hủy đạo tâm của ta. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Ánh mắt của Hồng Điệp phát lạnh, sau khi khôi phục bình thường liền đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm vừa bỏ chạy, tay phải chụp một cái, thu lại lôi oa. Nhưng phương pháp na di của hóa thần hậu kỳ thì hóa thần sơ kỳ không thể so sánh được. Hắn chưa chạy được bao xa,

Ở phía đông nam của mảnh tiên giới này có một đại động trên mặt đất. Ngoài nơi đó ra thì ở đây cũng không còn chỗ nào khác thường nữa. Một lúc lâu sau, Vương Lâm bay tới bên trên đại động. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên trong động tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Hắn trầm ngâm một chút, không mạo hiểm đi vào mà dùng thời gian mấy ngày cẩn thận tìm tòi khắp mảnh không gian này. Sau khi xác định không có bất cứ điều gì dị thường mới quay lại phía trên đại động này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đang định đi vào thì đột nhiên trên bầu trời có ánh sáng lóe lên. Một tòa truyền tống trận xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đang do dự không biết có nên tiến vào nơi này hay không thì lại có người tới đây rồi. Nếu đã có người đi trước mở đường, hiển nhiên nguy hiểm đối với hắn cũng giảm đi không ít. Thân thể Vương Lâm liền biến mất. Lúc này truyền tống trận giữa không trung lộ ra thân ảnh hai người. Hai người này trên lưng đều đeo bảo kiếm. Sau khi ra khỏi truyền tống trận liền nói: Lục sư đệ, ngươi lần đầu tiên tới đâu này, nhất định phải chú ý khe không gian ở xung quanh nha. Nơi này hết sức nguy hiểm, lúc này cũng phải cẩn thận. Người bên cạnh gã vội vàng cúi đầu vâng dạ. Hai người cẩn thận chậm chậm hạ xuống, bay về phía đại động. Dọc đường có mấy cái khe xuất hiện bên cạnh họ, nhưng mà hai người này đều sớm phát hiện ra được. Thường trước khi cái khe không gian xuất hiện một khắc liền tránh khỏi. Cả đoạn đường họ hữu kinh vô hiểm, tốc độ nhanh gấp mấy lần Vương Lâm trước đây, đã đi tới trước đại động. Tu vi hai người này đều là hóa thần sơ kỳ, nên hiển nhiên không thể phát hiện ra Vương Lâm, một người mà thần thức đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Tam sư huynh à, nơi này chính là động phủ của tiên thú năm đó hả? Lục sư đệ nhìn đại động dưới chân, nghi hoặc hỏi. Không sai, nơi đây chính là một trong 16 động phủ của tiên thú nơi tiên giới. Thủy tổ lão nhân gia sau mấy lần tiến vào tiên giới mới ngẫu nhiên phát hiện ra. Chẳng qua, người biết nơi này hẳn là không ít. Lần trước ta tới đây đã gặp ba nhóm người tới tìm kiếm linh thú chi linh rồi. Tam sư huynh gật đầu nói, sau đó dường như gã nhớ tới một chuyện, lại dặn. Sau khi tiến vào nơi đây không thể sử dụng thuấn gì đâu, vì vậy nhất định phải cẩn thận. Hai người vừa nói chuyện, thân thể vừa rơi xuống, tiến vào bên trong đại động. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện bên ngoài đại động, lóe lên, yên lặng bám theo. Thần thức của hắn tản ra, vừa cẩn thận quan sát bốn phía, vừa nhìn chằm chằm vào hai người phía trước. Tam sư huynh à, tiên thú chi linh này đã qua nhiều năm như vậy rồi, có thể còn sót lại không vậy? Hơn nữa dù là còn thì sợ là với sức của hai người chúng ta cũng rất khó có thể lấy được. Lục sư đệ nè, ngươi có điều còn chưa rõ đó. Tiên thú chi linh này nếu thực sự còn sót lại, trải qua nhiều năm thiếu hụt tiên giới khí như vậy thì ắt hẳn đã suy yếu tới cùng cực rồi. Nếu chúng ta có thể tìm được họ, đưa về môn phái nuôi thì coi như lập được đại công rồi. Năm đó thủy tổ đại nhân cũng là ở chỗ này bắt được một con thú linh thần kỳ. Sau đó mới thống nhất thuẫn tinh, tạo nên uy danh của đại la phái ta như bây giờ. Vương Lâm nghe hai người nói chuyện, nội tâm rung động, thầm nghĩ. Hóa ra nơi này là tiên phủ của tiên thú ở tiên giới. Hắn vừa nghe hai người này nói chuyện vừa thầm đoán. Nơi này hẳn là nơi tiên thú của tiên giới năm đó sinh sống. Khi xảy ra kiếp nạn năm ấy, tiên thú cũng không phải bị diệt hết, mà còn có một số tiên thú trốn ở đây. Cũng vì lý do này mà ở đây lại được thiết lập truyền tống trận. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên theo sát hai người. Động này cũng không sâu lắm, chẳng bao lâu hai sư huynh đệ kia đã tới lòng động, lập tức tiến về phía trước. Thần thức Vương Lâm đảo qua âm thầm kinh hãi. Đáy động này là một động phủ rất lớn, bốn phía dày đặt các cửa động nhỏ. Hắn trầm ngâm một chút hướng về phía một cửa động bay tới, nơi đó chính là nơi mà hai sư huynh đệ kia tiến vào. Đang phi hành, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên sững lại. Thần thức của hắn chứng kiến ở cách hai sư huynh đệ kia hơn trăm trượng, có một bức tượng đá lớn tầm 10 trượng. Bức tượng này khắc một loài chim có cánh rất lớn. Năm đó thủy tổ đại nhân chính là tìm được tiên thú ở nơi này nè. Sư đệ, ngươi hộ pháp giúp ta, để cho ta thu tiên giới khí nha. Lục sư đệ sau khi nghe xong, vội vàng điểm vào bảo kiếm ở sau lưng. Bảo kiếm lập tức bay lên, lượn trên đỉnh đầu của gã. Gã cẩn thận quan sát bốn phía, hễ có động tĩnh gì liền lập tức ra tay. Tam sư huynh hài lòng nhìn sư đệ một cái, hít sâu một hơi, cũng không biết là dùng thần thông gì, hai tay đột nhiên gân xanh nổi lên. Gã quát khẽ một tiếng, đột nhiên đặt hai tay lên trên cái bức tượng, những tiếng ầm ầm vang lên, bức tượng chậm rãi dời sang một bên. Sắc mặt của người này tái nhợt, lùi lại vài bước, hai tay biến hóa pháp quyết, một luồng gió mạnh lập tức nổi lên thổi vào trong tượng đá. Tượng đá nọ lại dời đi một chút, lộ ra một cái hắc động rộng chừng một nắm tay. Một tia tiên giới khí từ trong đó tỏa ra. Người này lập tức vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái tiểu hồ lô màu xanh. Lập tức tiên giới khí kia liền bị hồ lô này thu lấy. Lục sư đệ nè, lần này thu hoạch của chúng ta không tồi nha. Tiền giới khí này đủ để ngưng kết hai hạt tinh thể đó. Ngươi một mảnh, ta một mảnh, xem như hoàn thành yêu cầu thấp nhất của môn phái rồi. Tam sư huynh cười ha hả, hai tay chậm rãi đặt lên thạch điêu, chậm rãi di chuyển nó về vị trí cũ. Thứ này chắc là tẩy linh hồ rồi. Tam sư huynh lấy đan dược, sau khi ăn một viên, liền nhìn hồ lô trong tay, đắc ý, nói. Không sai nha, thứ này là do thủy tổ đại nhân tự mình luyện chế, cả môn phái chỉ có ba người có tẩy linh hồ này thôi. Có thứ bảo vật này trong tay hả? Không cần phải phí sức ngưng luyện, vậy mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu tiên giới khí chứ. Thần thức Vương Lâm chứng kiến cảnh này không tự chủ được, liền tập trung vào cái hồ lô nọ, trong lòng chấn động. Hồ lô này tuyệt đối là dị bảo, nếu có nó trong tay thì có thể tiết kiệm thời gian ngưng luyện, tất nhiên sẽ thu được nhiều tiên giới khí hơn rồi. Miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, xem trang phục của hai người này thì hắn là đệ tử của Đại La Kiếm Tông, đằng nào cũng đã kết bán với môn phái này rồi, vậy phải nghĩ ra biện pháp cướp lấy bảo vật này. Hai người này đều là hóa thần sơ kỳ, nhưng mà lục sư đệ hiển nhiên là mới hóa thần, tu vi chưa vững chắc. Chẳng qua hai người này hẳn là có pháp bảo mạnh mẽ, muốn cướp đoạt thì hơi khó khăn một chút. Vương Lâm trầm ngâm, không vọng động mà chờ cơ hội. Hai sư huynh đệ kia sau khi thu hồ lô lại, bàn bạc một chút, lại hướng về một động khẩu khác bay đi. Nơi này đường lối quanh co, nếu thần thức Vương Lâm không tập trung vào hai người này, sợ là không dễ theo sau được bọn họ. Hai người đó đi hồi lâu, đột nhiên tam sư huynh dừng chân, nhìn chầm chầm về phía xa, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Chỉ thấy ở xa xa trong tầm mắt hai người này có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này dựa vào vách động, trong tay có một cái quần sáng, lóe lên từng hồi. Vương Lâm dùng thần thức đảo qua, nhướng mày một cái, cảm thấy hài cốt này có chút cổ quái. Bộ xương người có màu trắng, mà đáng ra nó phải biến màu vì thời gian đã quá lâu. Hơn nữa lẽ ra nó phải bị ăn mòn, nhưng không hề có hiện tượng đó mà vẫn gần như còn nguyên vẹn. Trong tay hải cốt còn có một vật phát sáng, không ngờ vật đó còn có một tia tiên khí bao phủ không gian, hiển nhiên cũng là vật phi phàm. Chỉ có điều không biết vì sao Vương Lâm lại linh cảm có điều bất ổn, ánh mắt hơi trầm ngâm xem xét. Tam sư huynh ánh mắt giật lóe lên, nói. Lục sư đệ, ngươi tiến lên phía trên xem cái vật phát sáng trong tay bộ xương người kia là vật gì vậy? Lục sư đệ hơi do dự, gật đầu tiến tới chỗ hài cốt. Đang lúc thò đầu ra cũng là lúc Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn càng cảm giác rõ hơn mối nguy hiểm. Chỉ thấy đúng lúc này tam sư huynh bỗng nhiên quát, lùi lại! Vừa nói gã vừa vung tay, phía sau bảo kiếm lập tức bay lên, như tên bắn bổ thẳng lao vào khoảng không ngay trước mặt lục sư đệ. Hài cốt kia ầm một cái vỡ tan thành từng mảnh không còn chút gì. Quần sáng bay lên, chợt thấy một tí ti chợt lóe bay thẳng về phía mi tâm lục sư đệ. Chú thích, tí ti là một sợi tơ nhỏ. Tiếp tục. Lúc này kiếm khí tiến đến, tí ti kia có chút không cam lòng hí rống một tiếng, bỗng nhiên xoay người, chui vào một bên cửa động rồi biến mất không còn tâm tích. Cảnh tượng này nhanh như điện quang hỏa thạch, lục sư đệ trắng toát mồ hôi, gã nhìn chằm chằm tam sư huynh không nói một lời. Lục sư đệ, đuổi theo! Tam sư huynh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, ném ra một câu ra phía sau, bay nhanh về phía cửa động. Lục sư đệ do dự một chút, cắn răng đuổi theo. Sư huynh, đó là cái gì vậy? Chúng ta vận khí không tồi, nếu mà ta nghĩ không sai, vật ấy là tiên thú chi lương, thứ mà tiên thú yêu thích nhất. Nói như vậy, vật ấy tồn tại ở đây, bốn phía xung quanh đây có lẽ có tiên thú chi linh tồn tại rồi. Vừa rồi hại cốt kia chắc chắn là bị con thú này đánh lén, cắn nuốt toàn thân. Sư đệ ngươi cũng thấy rồi đó, sư huynh cũng vừa mới phát hiện thôi, nếu không cũng không cho ngươi tiến đến đó rồi. Tam sư huynh vừa truy kích vừa giải thích. Là tiên thú thực vật hả? Trông thật uy lực nha. Vừa rồi nếu bị hắn tấn công, e rằng ta cũng đã thành nắm xương tàn như bộ hài cốt kia rồi. Lục sư đệ cúi đầu ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói. Sư đệ không cần kinh hoảng đâu, vật ấy toàn bộ chỉ dựa vào lực công kích nhanh mà thôi, nên không có pháp thuật thần thông gì. Hơn nữa nó cũng cực kỳ sợ hãi đối với pháp thuật thần thông. Chỉ cần lúc nãy không bị nó chui vào trong cơ thể, thì đối phó cũng không khó khăn gì lắm đâu. Người chỉ cần dùng một nhát kiếm khí, nhất định đã chém nó làm đôi rồi. Tam sư huynh cười ha hả, nói trong khi hai người truy kích. Vương Lâm đi theo sau đó, ánh mắt hắn chợt lóe lên, cười thầm trong bụng. Hai vị sư huynh kia thoạt nhìn tưởng như là đôi bạn đồng môn gắn bó thân tình, nhưng mà với con mắt sành sỏi của Vương Lâm thoáng cái đã nhận ra, tam sư huynh lòng dạ thật khó lường. Rõ ràng là vừa rồi, cũng chính con người này phát hiện ra sự khác thường, nên mới sai khiến sư đệ của mình tiến lên phía trước xem xét, còn mình thì đứng ngoài và phát hiện ra cái gọi là tiên thú chi lương.

không biết vừa rồi đạo hữu có được cái nào chưa vậy? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nói: Tí ti màu đen kia trở về quá nhanh, tại hạ chưa lấy được cái nào cả. Tung Lôi nhướng mày, gã liếc mắt một cái rồi suy nghĩ. Tu vi của người này chỉ là quá thần sơ kỳ, nhưng mà thần thức lại rất quỷ dị. Nếu không có chính mình tu luyện công pháp chuyên môn xem xét thần thức á, sợ là rất khó phát hiện ra người này đi theo rồi. Hơn nữa dù là vậy, khi mình bị tiên giới Chi Lương đuổi theo, trong nháy mắt bay qua cái người này, mình mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sau đó dùng bí pháp theo dõi thần thức dao động của hắn mới miễn cưỡng tìm được vị trí của người này. Xem ra hắn và mình cũng giống nhau, đều ẩn giấu tu vi, cho nên nếu không dặn bất đắc dĩ, hắn sẽ không manh động. Trải qua cái lần tiếp xúc này, sự bình tĩnh của Vương Lâm khiến cho Tung Lôi khẳng định trong lòng, đối phương hiển nhiên là ẩn giấu tu vi. Nếu không hóa thần sơ kỳ gặp phải hóa thần trung kỳ, tuyệt đối không thể biểu hiện như vậy. Còn có một điểm khác cũng khiến Tung Lôi rất kiên kỵ. Trong vách tường bốn phía mơ hồ lộ ra một tia khiến cho gã cảm giác nguy hiểm. Chỉ trong một bước nhìn như tùy ý tiến về phía trước của Vương Lâm, cảm giác nguy hiểm đó trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nghĩ đến đây, gã mỉm cười ôm quyền nói: Đạo hữu nè, tiên ngọc kia là do nhiều năm qua tiên giới khí ngưng kết mà thành, có thể nói là vật báu vô giá, nhưng mà so với nó kiếm tiên còn quý báu hơn. Vừa rồi tại hạ vội vàng đảo qua kiếm này, không thể xác định thuộc cái loại nào cả, nhưng hiển nhiên cũng là tuyệt đối không phải là phàm vật đâu. Mà khác hả, còn có thiết phiến kim loại nữa, vật ấy tại hạ đoán là thứ tiên khí phòng ngự đó. Vương Lâm gật đầu không nói gì. Hắn càng tỏ ra vẻ lạnh lùng như vậy, Tung Lôi càng cảm thấy người này cao thâm. Chắc chắn đối phương đã biết những gì mình vừa nói, vì thế Tung Lôi lập tức thương lượng. Nếu chúng ta mỗi người tự tìm lấy, e rằng là rất khó, vì Đông Tiên Giới Chi Lương đang canh giữ ba kiện trọng bảo. Nhưng nếu là ngươi và ta liên thủ hả, cơ hội lấy được trọng bảo sẽ lớn hơn rất nhiều nha. Vương Lâm nhếch miệng mỉm cười, nói: Hả, ta vì sao phải giúp ngươi chứ? Tung Lôi ngẩn ra một lúc, gã vốn là người thông minh, lập tức phản ứng lại, cười, nói: Tại hạ chỉ cần kiếm tiền thôi, còn lại hai cái vật cho ngươi, ngươi thấy như thế nào? Vương Lâm lắc đầu. Tung Lôi sắc mặt có chút khó coi, nói: Đạo hữu nè, nếu ngươi cố ý muốn kiếm tiền cứ lấy đi, còn hai vật kia thì để lại. Đạo hữu cũng biết là kiếm tiền kia quý giá nhất, so với nó thì một trong hai vật kia thì còn thua xa, nhưng nếu là có cả tiên ngọc và thiết phiến thì cũng chẳng thua kém là bao. Vương Lâm suy tính. Trình kiếm tiền kia có cấm chế uy lực rất lớn, trừ khi tế luyện thời gian dài, nếu không thì không thể cầm lấy được. Vương Lâm tự nhủ, hiển nhiên là người trước mắt này không biết trên thân kiếm có chủ quỷ gì. Hắn nghĩ đến đây mỉm cười, nói: Kiếm tiền tại hạ không cần. Tung Lôi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có điều dịu đi, nói: Một khi đã như vậy rồi, chúng ta tìm hiểu cái động này xem như thế nào nha. Vương Lâm lắc đầu, nói: Tại hạ cũng không có hứng thú với hai vật phẩm còn lại. Ngươi! Ánh mắt Tung Lôi lập tức u ám. Nếu không kiên nể đối phương ẩn nấp tu vi thì gã đã sớm tiến lên giết chết Vương Lâm ngay rồi, cần gì phải nhiều lời vô ích như vậy. Tung Lôi thở sâu, nén cơn giận dữ, thầm nhủ: Đối phương càng như vậy càng chứng minh hắn ẩn nấp tu vi, nếu không sao dám nói với mình như vậy chứ. Vương Lâm tỉnh bơ, nhìn Tung Lôi liếc mắt một cái, chậm rãi nói: Tung đạo hữu, muốn tại hạ giúp ngươi lấy được kiếm tiên lại chỉ đưa ra hai cái thứ đồ mơ hồ, ngươi cho rằng tại hạ là trẻ con nên dụ dỗ lừa gạt hả? Tung Lôi thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng nói: Đạo hữu ngươi muốn cái gì? Gã cũng không thích nhiều lời, nếu đối phương nhất định không chịu tiến đến, vậy gã sẽ tự mình mạo hiểm thử một lần. Ta xem đạo hữu là người đến đây trước, dường như đã phát hiện những khe nứt trong không gian này. Vương Lâm nhẹ nhàng từ từ nói. Tung Lôi cười ha hả, vỗ túi trữ vật, một chiếc ngọc giản rơi vào tay, ném về phía của Vương Lâm, nói: Di Tầm Quyết, vật ấy là thần thông thuật của Đại La Kiếm Tông, tặng cho ngươi. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, liền nói: Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn mà, tại hạ cũng không lằng nhằng nữa. Ngươi hãy đưa cho ta cái hồ lô màu xanh trong túi trữ vật của Tam sư huynh ngươi, ta sẽ mạo hiểm cùng ngươi đi tìm. Không được. Tung Lôi không do dự, lại nói: Đó là tẩy linh hồn, chính là vật tôn mẫu nhất định cần khi đi vào Đại La Kiếm, đạo hữu không nên ép ta. Vương Lâm nhướng mày. Tung Lôi cắn răng tức giận, nói: Đạo hữu nè, hồ lô này cũng không thể đưa cho ngươi được, tuy nhiên nếu ngươi giúp ta lấy được bảo kiếm, ta có thể cho ngươi một tẩy linh chi mộc, công hiệu của nó không bằng tẩy linh hồn, nhưng nó vẫn là bảo vật hiếm có công hiệu hấp thu được tiên giới chi khí. Nói xong gã có chút tiếc nuối, lấy trong túi trữ vật ra một mảnh gỗ nhỏ, giơ nhoáng lên cho Vương Lâm nhìn qua rồi thu lại. Vương Lâm trầm ngâm một chút,